Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 264, chương 265, tính sai. Mã Hồng Tuấn vừa hướng bị Valos trói mấy người đi tới, một bên lẩm bẩm, bất quá hắn tiếng lẩm bẩm thanh âm có chút lớn là được, không ngờ tới thế mà lại nhẹ nhàng như vậy. Có thể có được quán quân, ta còn chưa tới cấp bách phát huy đâu. Vũ Hồn Điện liền không thể không chịu thua kém điểm sao? Ngồi trên khán đài cái nào không phải cường giả? Mã Hồng Tuấn theo như lời nói, bọn họ đương nhiên đều nghe được, đều sắc mặt quái dị quay đầu nhìn về phía giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông. Mà lúc này Bỉ Bỉ Đông khóe miệng co quắp một trận. Nhìn xuống trong đấu trường Mã Hồng Tuấn còn giống như muốn nói cái gì đó thời điểm, quyết định thật nhanh đứng lên. Đối với Valos mở miệng nói, Vũ Hồn Điện học viện chiến đội chịu thua, vị này hồn thánh có thể đem bọn họ thả sao? Có thể. Valos khẽ cười một tiếng, đối với Bỉ Bỉ Đông gật đầu, một tay phất lên, Hồ Liệt Na bọn người trên thân Kim Long trong nháy mắt tiêu thất tại bọn họ trên người. Nghe được giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông thanh âm, tất cả mọi người là một bộ không thể tin thần sắc, mở miệng nói, chúng ta thắng. Ân, không thấy được giáo hoàng để Valos cởi ra bọn họ sao? Ta còn muốn đem bọn họ nhưng ra sân bên ngoài đâu. Mã Hồng Tuấn ngoài miệng tuy là nói như vậy, có thể trong mắt lại tiết lộ ra kích động cùng vẻ hưng phấn. Valos khẽ cười một tiếng, đối với mình mà nói thắng được cái này chàng trận đấu dường như cũng không có gì lớn. Không có gì thẳng đến vui vẻ. Giáo hoàng cùng các vị phong hào đấu la nhìn kích động Shrek mọi người. Lúc này bọn họ toàn bộ đứng dậy. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt bình tĩnh tuyên bố, toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái, năm nay cuối cùng quán quân là Shrek học viện. Chúc mừng các ngươi, thiên tài tuổi trẻ hồn sư môn. Lúc này coi như không phải Shrek học viện đều vì bọn họ hoan hô. Mặc dù có người cho rằng trận đấu không công bình, thế nhưng ai kêu Valos tu vi biến thái đâu. Vừa không có trái với tranh tài quy tắc, tuổi tác nhưng là bày ở nơi đó đâu. Lúc này đứng ở Shrek bên người mọi người tài phán, Hồng Y chủ giáo cao giọng nói, mời Shrek học viện đại biểu tiến lên lĩnh quán quân thưởng cho. Nghe được trọng tài nói, mọi người đều không tự chủ được nhìn về phía Valos. Hy vọng Valos đại biểu bọn họ đi tới lãnh thưởng. Dù sao sau cùng quán quân tranh đoạt chiến, xuất lực vẻn vẹn chỉ là Valos một người mà thôi. Valos đối với bọn họ khoát khoát tay nói rằng, chính các ngươi xa cá nhân lên đi. Hồn cốt các loại đồ đạc, ta cũng không cần. Chấm ngoặc kép, Valos đối với Vũ Hồn Điện lấy ra hồn cốt căn bản không gọt. Đối với mình căn bản vô dụng. Hơn nữa, Valos có một thật to dã tâm, không có 10 vạn năm trở lên hồn cốt, Valos chắc là sẽ không đi dung vào bên trong cơ thể. Shrek mọi người thương lượng một chút, cuối cùng cảm thấy từ đường tam đi tới lĩnh thưởng cho. Valos đối với bọn họ phân phối thế nào tốt không thèm để ý, phản chính tự mình lại không muốn. Theo bọn họ đi thôi. Đang ở Valos chuẩn bị muốn cái lý do mang đi Tiểu Vũ lúc, đột nhiên bị Valos an bài ở đấu trường vòng ngoài hải xa lại chạy vào. Nàng cũng là vẻ mặt hưng phấn nói, ca, chúc mừng các ngươi lấy được quán quân. Chứng kiến hải xa đến, Valos ám kêu không tốt, tính sai, vẫn chú ý Tiểu Vũ. Cư nhiên đem hải xa đã quên. Nàng nhưng cũng là hồn thú hóa thân, không khỏi quay đầu hướng Bỉ Bỉ Đông nhìn lại. Quả nhiên trước giáo hoàng điện, nhất thời có 4-2 mắt quang đồng thời rơi vào trên người nàng. Vẻ kinh ngạc chẳng phân biệt được trước sau xuất hiện. Cái này 4 đạo ánh mắt phân biệt đến từ chính giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông, Cúc đấu la Nguyệt Quan, Quỷ đấu la Quỷ Muội cùng với Kiếm đấu la Trần Tâm. 4 trên mặt người đều toát ra khiếp sợ thần sắc, đồng thời còn không có cách nào ức chế tâm tình chập chờn. Cùng bọn họ giống nhau xuất hiện như vậy biểu tình còn có cách đó không xa Độc đấu la Độc cô bác. Ngũ đại cường giả ánh mắt hầu như trong nháy mắt liền tập trung vào hải xa trên người. Hải xa rõ ràng cảm thấy từ trên người bọn họ truyền tới lực áp bách, Lúc đầu bởi vì vui vẻ mà có chút ửng đỏ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời biến thành tái nhợt vẻ. Độc Cô Bác cùng Trần Tâm không thể không gặp qua Hải Sa, mà là Hải Sa từ hồi đó cùng Valos cùng một chỗ. Valos trên người long khí vẫn che giấu trên người nàng hồn thú khí tức. Hiện tại không giống nhau. Valos so tài thời gian lâu như vậy. Vấn đề tới, Hải Sa trên người long khí theo thời gian trôi qua đã hoàn toàn tiêu tán. Nhất thời đem trên người nàng hồn thú khí tức cho lộ ra ngoài. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông cùng bên người Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La nhìn nhau. Trong mắt lộ ra khó có thể ức chế sắc mặt vui mừng. Lần nữa nhìn thật sâu mắt Hải Sa, ho nhẹ một tiếng. Đối với Shrek mọi người nói, các ngươi đã phân phối xong rồi sao? Mọi người ánh mắt không tự chủ bị giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông hấp dẫn tới. Giáo hoàng không để ý đến nghi ngờ của mọi người. Lạnh nhạt nói, nếu thưởng cho đã phân phối xong, cái kia lần so tài này đã thắng lợi kết thúc. Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La hai vị trưởng lão, đem cô bé gái kia bắt. Vừa nói, Bỉ Bỉ Đông giơ tay lên trực tiếp hướng về phía Hải Sa. Trong sát na, tất cả mọi người đều kinh hãi. Valos không chút do dự che ở Hải Sa trước người. Lúc này hắn thầm hận không ngớt. Chính mình sơ suất quá. Cho tới nay mình cũng nghĩ nguyên tắc bên trong sự tình. Hiện tại nhưng là hiện thực thế giới. Nếu như có thể trốn qua một kiếp này, vậy hãy để cho nguyên tắc gặp quỷ đi thôi. Sử Lai Khắc thất quái mặc dù không rõ cho nên, nhưng vẫn là cùng tiến lên trước vây ở Valos cùng Hải Sa bên người. Đại sư tuy là cùng Hải Sa đợi thời gian ở chung với nhau không dài, nhưng vẫn là cực kỳ thích Hải Sa cái này khả ái bé gái. Hơn nữa, hiện tại Hải Sa cũng đồng dạng thuộc về Shrek một thành viên, thuộc về hắn học sinh, không khỏi tức giận đối với Bỉ Bỉ Đông nói. Giáo hoàng bệ hạ, người đây là ý gì? Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông nhíu mày, xem đến đại sư ánh mắt phẫn nộ trầm giọng nói. Người nghĩ muốn biết tại sao không? Ta đây sẽ nói cho người biết. Nàng là một con hóa thành hình người địa hồn thú. Thân ta là vũ hồn điện giáo hoàng có cái quyền lợi này bắt nàng. Cái gì? Đại sư không thể tin mở miệng nói. Quỷ Đấu La, Cúc Đấu La, vẫn chờ làm cái gì? Bên trên, bắt nàng. Giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông không nhìn đại sư vẻ khiếp sợ, trực tiếp mở miệng nói. Vé tháng, cất giấu, khen thưởng, tự động đặt hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.